Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 13, bạn thân là con trai. Góc truyện audio.com. Giải quyết việc lúc sáng cô và anh không ai nói với ai lời nào liền đi làm. Cô đang ăn sáng ở nhà ăn nhân viên thì vừa suy nghĩ về điều gì đó rất chú tâm. Thì, reng, reng, reng, tiếng điện thoại vang lên làm thức tỉnh bầu không khí. Alo, cô bình tĩnh bắt máy. Xin chào, hàng xóm cũ bé bỏng của tôi. Bên kia là một giọng nam trầm ấm vang lên. Hàng xóm cũ bé nhỏ. Câu nói làm cô nổi hết da gà. Xin hỏi là ai? Cô bình tĩnh lại hỏi thêm một lần nữa. À, mới có 6 năm thôi sao tiểu bé bỏng lại quên anh rồi. Bên kia ấm ức giọng nũng nịu nói. Này anh có thôi đi không? Cái tên nghe không lọt lỗ tai một tí nào cả. Đương nhiên cô biết đầu bên kia là ai. Cái tính nết này, giọng nói này, hàng xóm cũ, tiểu bé bỏng, không ai khác là tên bạn thân khốn khiếp của cô 6 năm trước đi nước ngoài mà không từ mà biệt cô. Là, Mạc Khải Hào đây, bao nhiêu năm rồi cũng chịu gọi cho tôi rồi ha. Làm sao anh có thể quên được thanh mai trúc mã của anh được chứ? Ai là thanh trúc mã của anh? Thanh mai trúc mã, đi nước ngoài lại không nói một tiếng cho tôi biết rồi cũng chẳng có một lời từ biệt. Hừ, cô khiển trách Mạc Khải Hào. Là anh sai, anh xin lỗi, mà, nói cho em biết mai anh về nước rồi đấy. Mạc Khải Hào bên kia cười cười nói. Sao không ở bên Úc luôn đi? Tôi nghe nói bên đấy gái rất xinh mà. Sao anh chán rồi à? Cô khinh bỉ nói đối với tên đàn ông háo sắc như Mạc Khải Hạo thì không cần gọi là nói năng nhỏ nhẹ. Không phải gu của anh phải như em anh mới thích, anh, đúng là vẫn giỏi nịnh nọt, anh về nước làm gì? Cô bình tĩnh nói cái tên Mạc Khải Hào này lúc nào cũng nịnh nọt cô. Về là để cưới em, anh, cô ngượng ngùng không nói nên lời, Mạc Khải Hạo khốn kiếp, ha ha, đùa đấy, mai 7 giờ nhớ ra đón anh cúp đây, Mạc Khải Hào khốn kiếp, đợt này anh biết tay tôi. Kể thêm về Mạc Khải Hào và Mộc Quân Giao. Khải Hào và Quân Giao là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Khảo Hào lớn hơn Quân Giao 5 tuổi. Khi Mạc Khải Hào 10 tuổi, lúc chuyển nhà vào thành phố S thì nơi đất La Sa người anh không quen một ai cả. Những đứa chê bằng tuổi xung quanh cứ bảo cậu là con nhà giàu thì chảnh chọe không chơi với anh. Làm anh không có ai chơi. Nhưng ngày hôm đó anh bị lũ trẻ hàng xóm bắt nạt thì một cô bé nhỏ nhắn chạy ra bảo vệ anh. Cô nhóc đó đuổi hết mấy đứa trẻ đó bằng cái giọng sắc bén của mình rồi quay lại hỏi thăm anh. Cô bé đó không khinh thường anh không chê anh chảnh chọe mà giang tay ra nói muốn làm bạn với anh. Từ đó Mạc Khải Hào và Mộc Quân Giao liền trở thành bạn thân của nhau. Lúc nào cũng có nhau. Đến khi lúc Mộc Quân Giao đang học cuối cấp 3 lúc đó Mạc Khải Hào đang là sinh viên năm cuối của khoa kinh tế lúc đó Mạc Khải Hào thì phải đi Úc vì ba mẹ bắt đi. Anh rất muốn từ biệt cô nhưng không kịp ngày hôm đó anh đang định từ biệt cô thì chuyến bay đến Úc của anh bỗng trục trặc phải xuất phát nhanh hơn nên là không thể từ biệt. Ngày hôm sau, cô đang sửa soạn đi đón tên háo sắc kia thì, em tính đi đâu à, Trương Cẩn Hạo đâu, thình lình đi ra thì thấy cô hôm nay mặc đồ trông rất đẹp liền nghi hoặc. Sân bay, cô cụt lũng trả lời, làm gì, anh đi lại gần cô nói, đi sân bay làm gì, bảo bối định đi du lịch à, đón bạn, cô cầm điện thoại lên xem giờ rồi bỏ vào túi sách. Vậy anh đưa em đi, anh còn tưởng bảo bối đi du lịch chứ, góc truyện audio.com, nếu đi du lịch anh sẽ được cùng cô, hai tụt hứng ghê, cũng được, cô và anh đi ra ngoài và đi thẳng ra sân bay. Tại sân bay một chàng trai cao khoảng 1m80 trở lên, mặc một vest đen dài tới gối trông anh ta thật thanh lịch. Anh ta bước từ chiếc bay từ Úc đến thành phố S, không ai khác là Mạc Khải Hào. Anh ta đứng lại một tí tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó mắt lại sáng lên khi thấy một cô gái nhỏ. Anh chạy lại ôm chầm lấy cô, rồi lơ ai kia, đang đứng nhìn chầm chầm vào đôi nam nữ kia. Tiểu bé bỏng, anh về rồi nè, là mình ấy, sao cho mình đây nha à. Chúc mấy bạn chơi 30, 4, 1, 5 vui rẻ nha à. Cách chương.